thiên hạ đệ nhất gà. Quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Ban ngày mùa thu, cảm giác dần dần mát, thời gian ngọ thiện còn sớm, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động ngân hoa mở cửa, vượt qua ngưỡng cửa, đi theo phía sau nàng hai người đại nam nhân, trang phục một đen một trắng, đặc biệt bắt mắt. Hai vị thỉnh đi bên này, ngân hoa nói, bước tới bên cạnh bàn, nhẹ giọng bẩm báo. Vô song cô nương, hai vị vậy là tới tìm cô nương. Lòng vô song mày liễu vừa nhấc liếc hai nam nhân. Làm sao chậm như vậy? Nàng từ cạnh chén nhìn hai người, mặt mũi lộ vẻ không vừa lòng. Lại chậm một vài ngày, các ngươi dứt khoát thì mang theo quan tài đến khiêng ta đi. Vô song cô nương ngọc thể chân quý, điểm ấy tướng gia đương nhiên biết được, đương nhiên sẽ không thương tổn nửa cộng tóc của người. Còn nói không thương tổn ta. Hắn, nàng mặc dù to gan lớn mật thế nhưng bây giờ dù sao vẫn không thể xốc xiêm y lên, để hắc bạch vô thường nhìn một cái, nàng đây kim chi ngọc diệp thế nhưng thực sự bị thương, nàng tính tình ngang ngược không chịu thua kém lại sợ mất thể diện, cho dù đánh chết nàng, cũng không có khả năng nói ra những vết thương này nàng bản thân chui lỗ chó làm ra. Chẳng lẽ tướng gia thương tổn vô song cô nương? Cùng Thanh Dương Dương mị tự đắc đầu cúi nhìn thấy trên mặt chủ tử xuất hiện vẻ mặt như vậy, có 7 phần não. Buồn bực, 2 phần nộ, giận, còn có một cuộn bách, nghe lời hỏi này, nàng thẹn quá thành giận, đôi mắt sáng trừng mắt nhìn hai người. Ngươi còn dám hỏi nhiều như vậy, nếu không tại các ngươi hành sự bất lực kéo dài dây dưa kéo dài nhiều ngày như vậy, ta làm sao bị giam lỏng ở chỗ này, bị khổ nhiều ngày như vậy. Nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất muốn quên sạch hồi ức rồi lại hết lần này tới lần khác quên cũng quên không được. Chui lỗ chó nha, nàng bị buộc đi chui lỗ chó. Nàng trở thành ngang ngược hơn nữa thân phận đặc thù, phía sau có hoàng thượng chỗ dựa cho tới bây giờ đều là hài lòng như ý, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, chưa bao giờ từng chật vật như vậy, không chỉ bị buộc chui lỗ chó còn kẹt không thể động đậy, bị họ Công Tôn lão đầu nhìn thấy bộ dạng khốn cùng của nàng. Nghĩ tới đây, nàng gần như muốn lên tiếng thét chói tai, hoặc là dứt khoát cầm bả đao, xông tới giết Công Tôn Minh Đức diệt trừ. Nhân chứng chính mắt trông thấy. Duy nhất, Cung Thanh Dương đem sắc mặt của nàng toàn bộ nhìn vào trong mắt, thông minh không có hỏi nhiều, chỉ là trên bạc môi thoáng vung lên một mặt tiểu ý, vô song cô nương sau khi mất tích chúng tôi khắp nơi minh tra ngầm hỏi, bất đắc dĩ lại tra không ra bất cứ manh mối gì. Hắn nói xong mạch lạc rõ ràng, báo cáo đủ loại ngày gần đây. Thẳng đến khi hôm trước tôi có được tin tức nói bên trong phủ tướng gia thừa một tiểu tỷ nữ, mới theo tuyến tra xét lại. Minh tra ngầm hỏi, dùng cả hai biện pháp để điều tra, công khai và bí mật. GT, tê nghĩ thế, lòng vô song ngón tay ngọc nắm lại, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng, ly trà gần như bị bóp nát. Đồ vô dụng, hắc bạch vô thường rõ ràng là bị mắng chửi thành quen rồi, vẻ mặt không có chút thay đổi. Ngữ khí của Cung Thanh Dương như cũ bình tĩnh như thường. Chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra, đường đường đương triều tướng gia lại biết làm ra loại chuyện này. Hắn tự ánh mắt ở trong lòng thật sâu thở dài. Thiên hạ to lớn, luận về kiên trì và bày mưu tính kế Công Tôn Minh Đức tuyệt đối hạng nhất hạng nhì. Góc truyện audio.com, cái gọi là tể tướng trong bụng có thể chống tuyền, hắn có thể khoan dung không tính toán việc Long Vô Song 5 lần 7 lượt cướp cống phẩm, rước lấy phiền phức thế nhưng thật sự đến khi nàng muốn thiên đại nhiễu loạn, hắn nhất định cũng mất đi tính nhẫn nại, không hề gặp chiêu hủy đi chiêu trực tiếp bắt nàng lại, giam lỏng trong phủ, để nàng không thể đi làm loạn. Bởi vậy có thể thấy được tiểu nữ nhân này tuyệt đối có diệt đi năng lực nhẫn nại của nam nhân. Lòng vô song ngồi ở bên cạnh bàn cũng thối một tiếng. Hừ, đường đường cái rắm. Trong lòng nàng tức giận, cánh tay nhỏ nhắn dương lên, cầm ly trà vô tội, mạnh mẽ hướng trên tường ném tới. A, bên cạnh phát ra tiếng kinh hô, ngân hoa mắt mở trừng trừng nhìn ly trà bay ra, không chút nghĩ ngợi cũng lao theo, đoạt lại ly trà ném trên tường trước khi tan nát trong nháy mắt cứu trở về cái chén kia. Cái chén rất quý, cái chén rất quý. Ngân Hoa ôm ly trà, ngồi chồm hổm nơi góc đáng thương hề hề mở to hai mắt. Vô song cô nương, cái chén rất đắt tiền nha, chén trong phủ không nhiều lắm, người nếu như đập bể một cái, thì thiếu một cái. Nhớ tới tiểu nha hoàn này mấy ngày rồi chi kỳ hầu hạ cùng với nãi nãi của nàng hào trù nghệ, cơn tức của Long Vô Song ngược lại tiêu giảm nhiều. Đứng lên đi, nàng phất phất tay, đến bên ngoài đi, tay nhỏ bé mảnh khảnh bỗng dưng cứng lại. Bên ngoài, lòng vô song mày liễu cao lại quay đầu hướng ngoài cửa nhìn, mới phát hiện nguyên bản môn thần ban ngày đều ở ngoài cửa giây phút không rời, lúc này cũng không có tung tích. Nam nhân kia ở bên ngoài đâu? Nàng truy vấn, ngân hoa ôm cái chén, vẫn lui ở góc ngoan ngoãn trả lời. Tướng gia sau khi hạ triều, nói muốn đến bên trong thiên lao thẩm vấn mấy phạm nhân trọng yếu, Ngô Ca liền cùng tướng gia xuất môn rồi. Xuất môn rồi, lòng vô song hiếng mắt nhanh chóng suy tư. Ngoài cửa không ai canh gác, Thiết Liên trên cửa cũng không khóa, Công Tôn Minh Đức thậm chí mở đại môn, để Hắc Bạch Vô Thường vào phủ, căn bản ngăn cũng không ngăn, thể hiện rõ muốn hai người này đón nàng quay về Long Môn khách điếm. Nói như vậy, hắn không giam lỏng nàng nữa. Phải nói là hắn, không cần, giam lỏng nàng nữa, Long Vô Song biến sắc, gạo đâu, nàng thất thanh kêu to, mạnh mẽ đập bàn, vội vàng hỏi. Một lượng lớn cây lúa kia, hiện tại ở nơi nào? Đã hoàn thành phơi nắng, tinh tuyển bao toàn bộ thu vào kho thóc hoàng cung, do cấm quân tầng tầng chấn giữ. Ngay cả các nam đinh của Trần gia cũng lĩnh trọng thưởng, hôm qua toàn bộ đã hồi hương rồi. Long Vô Song chống chán, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa sẽ bất tỉnh. Như thế rất tốt, ngay cả đoạt chưa từng lấy được nữa. Nàng vốn hạ quyết tâm muốn vào cung đoạt, thậm chí đã phái nhân mã chuẩn bị hành động rồi, Công Tôn Minh Đức lại trực tiếp bắt nàng kẻ chủ mưu việc này, đem nàng giam lỏng 10 ngày, không chỉ phá hủy kế hoạch của nàng còn khiến nàng mất trắng 1.000 vạn lượng hoàng kim. Tuy rằng kế hoạch thai chết trong bụng thế nhưng hoàng kim đã cho ra, dựa theo tính tình Gia Cát Nhân Nhân, hoàng kim vào tay tuyệt đối không có khả năng nôn trở lại. Long Vô Song hít sâu một hơi, đôi mắt sáng có hơi díp lại. Lần này đấu, nàng xem như là thua triệt triệt để, không chỉ thua lỗ hoàng kim còn không có cây lúa. Chỉ là muốn nàng chịu thua. Hừ hừ, đừng hòng. Coi như là thắng bại đã phân, nàng vẫn có thể hậu chứ kiểm bì, đến chết không thừa nhận. Hậu chứ kiểm bì, hậu chưa liên bi, mặt dày, góc chuyện audio .com. .. Lòng bàn tay mềm mại, vỗ mặt bàn, nàng phấn chấn tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài. Chúng ta đi, Ngân Hoa ở góc ôm cái chén, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt chần chờ. Vô Song cô nương phải đi rồi. Nàng lòng dạ đơn thuần, đâu nhìn thấu tranh đấu gay gắt của hai người, nhìn thấy Long Vô Song phải đi, nàng còn có chút lo lắng, tướng gia sau khi trở về, không thấy Vô Song cô nương, có thể do đó tức giận hay không? Đôi mắt sáng quay lại, nhìn tiểu nha hoàn ở góc. Long Vô Song vươn tay, đánh một cái, một ngón tay lại hướng khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội kia. Ngươi cũng theo ta quay về khách điếm. Hả, Ngân Hoa sửng sốt, ngươi thận trọng khéo tay, lưu ở chỗ này đáng tiếc nha, không bằng theo ta quay về khách điếm đi. Không, không được nha. Ngân Hoa liên tục lắc đầu, lại ngồi chồm hổm lui về. Nô tỳ nếu như cùng Vô Song cô nương đi, nãi nãi sẽ lo lắng. Long Vô Song nhíu mi, mỉm cười thân thiết hòa ái nói. Thông minh, ta làm sao lại quên nãi nãi ngươi chứ? Nàng là tuyệt đối sẽ không quên hào đầu bếp. Đừng lo lắng, ta ngay cả nãi nãi ngươi cũng đón đi. Bởi vậy, các ngươi bà cháu hai người ai cũng không cần lo lắng ai. A, không được rồi. Ngân Hoa vội vã mạnh mẽ lắc đầu. Má lúm đồng tiền cười, giống như hoa mẫu đơn say lòng người, trong đôi mắt sáng tồn tại ngạo khí ngang ngược đáng yêu giấu không được. Sao không được, ta nói được là được. Dứt lời, nàng nhấc quần áo, đi ra sân nhỏ sau 10 ngày bị giam lỏng, trước tiên hướng chủ phòng đi đến, làm bọn người hầu mục trừng khẩu ngốc, chỉ huy Hắc Bạch Vô Thường khiêng Ngân Hoa và đầu bếp nữ bị hù dọa, lúc này mới nghênh ngang tiêu sái ra tướng gia phủ. Ở chỗ sâu trong hoàng cung, trong ngự thư phòng nguy nga lộng lẫy. Trên giường cột chạm trổ, đều là ngũ trảo kim long. Hoàng thất mới có thể sử dụng điêu khắc tinh xảo, sinh động như thật. Trên tường không nhiều bức tranh chữ, tất cả đều là mấy bức tranh thời tiên đế, nhiều lần nhắc nhở đạo làm vua. Ngũ trảo kim long, năm móng vuốt của rồng vàng. Bức điêu khắc chữ thọ dưới cửa sổ, trên bàn đặt quyển án khoan, phía sau bàn là long ỷ khắc vàng, ghế lót tấm đệm thêu mềm mại. Còn trên mặt bàn thì có đến 10 bản tấu chương, chỉ phê duyệt không đến phân nửa. Bên cạnh tấu chương còn có đình khuê mặc rừng tâm giấy, long vĩ nghiên mực chư cắt bút, văn phòng tứ bảo, mọi thứ không thiếu. Văn phòng tứ bảo, bút mực giấy, nghiên. Còn hoàng thượng đương triều, khi Long Vô Song xông tới phía sau thì lui lại trên long ỷ, nghe nàng hết bài này đến bài khác oán giận, chửi bới Công Tôn Minh Đức. Thật vất vả, hết bài này đến bài khác chửi mắng, cuối cùng cáo thiếu một đoạn, hoàng phủ trọng dò xét một khoảng không, cuối cùng mở kim khẩu. Kim khẩu, miệng vàng, ách, Vô Song nha, ngươi khát không? Có muốn uống ly trà trước hay không? Hắn cần rực rực hỏi, còn không quên trấn an. Ngươi uống trà trước, ta phái người mau mau gọi tề tướng tới. Hoàn có đầu nợ có chủ, hắn thực sự không muốn tiếp tục gánh tội Sơn Dương, bị mắng đến lỗ tai dài ra nha. Long Vô Song lúc này mới dừng miệng, đi tới bên cạnh tu ống tay áo ngồi xuống, cây kim ngân điểu trên tay áo theo cử động của nàng giống như muốn bay. Cung nữ bưng lên hảo trà tô tổ yến quý, hầu hạ nàng dùng trà. Nàng uống một miệng trà, đôi mắt sáng hướng long ỷ liếc. Hoàng phủ trọng nào dám chần chờ, lập tức triệu thái giám đến. Tể tướng người ở nơi nào? Gocchuyenaudio.com. Bẩm hoàng thượng, tướng gia đang ở hình bộ, nghe nói là có vài bản án cũ, có chứng cứ mới, nhất định phải một lần nữa chọn đọc tài liệu hồ sơ xem xét. Nếu đang bận rộn công sự, vậy chờ. Một tiếng hừ nhẹ vang lên. Ân hừ, hoàng phủ trọng cả kinh, thậm chí không dám quay đầu lại, liền vội vàng đổi giọng. Không không không, nhanh đi, tể tướng đến, nói có việc gấp muốn tìm hắn. Thái giám lĩnh chỉ chắp tay cúi đầu, sau đó lui tới cửa mới xoay người ba bước cũng làm hai bước như là hỏa thiêu mông, vội vã hướng ra bên ngoài. Một lát sau, công tôn Minh Đức mặc huyền sắc triều phục đang được thái giám dẫn, dáng đi từ trầm. Bước vào ngự thư phòng. Từ trầm, từ từ, chậm rãi, còn người đen sâu như biển thoáng nhấc lên, liếc mắt thì trông thấy, mỹ nhân tuyệt sắc an tọa trên ghế sứ men xanh, hắn bất động một chút thanh sắc trong lòng sớm đã ngờ tới, hoàng thượng sẽ vội vàng tuyên triệu, khẳng định cùng Long Vô Song có liên quan. Nhìn thấy công tôn Minh Đức xuất hiện, hoàng phủ trọng cuối cùng cũng thở dài một hơi, vội vã đem khoai lang phỏng tay ném cho tể tướng để ý, thật tốt quá, tể tướng, khanh cuối cùng cũng tới. Tảng đá lớn trong lòng hoàng phủ trọng rơi xuống đất, thiếu chút nữa kích động lao xuống long ỷ nắm hai tay công tôn Minh Đức cảm tạ hắn đến đây. Hộ giá, thần đến trễ, xin hoàng thượng thứ lỗi. Hắn kính cẩn lễ phép, bình tĩnh đứng tại chỗ, rời cái bàn xa 10 thước cần thủ chừng mực quân thần. Không muộn không muộn, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi. Hoàng phủ trọng luôn miệng nói, vẻ mặt có chút chần chờ, một lát sau mới trong cổ họng nói. Tể tướng, Vô Song nàng nói ngươi. Nói ngươi, hắn càng nói càng nhỏ giọng, công tôn Minh Đức chủ động mở miệng, vẻ mặt thay đổi hỏi. Xin hỏi hoàng thượng, Vô Song cô nương nói thần cái gì? Hoàng phủ trọng hít sâu một hơi, thanh âm nói chuyện lại càng nhỏ. Ách nàng nói, khanh tìm nàng gây phiền phức, giọng nói mềm mại trong vắt vang lên, dễ nghe mà rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu hành vi phạm tội của hắn. Hắn lẻn vào Long Môn khách điếm uy hiếp bắt. Nàng uống trà, mười ngón nộn nộn cầm chén ngọc bích, hai tay trắng noãn như ngọc, chén ngọc bích chiếu xuống, càng có vẻ hoàn mỹ không tì vết. Đúng đúng đúng, nàng nói, khanh uy hiếp bắt nàng. Còn đối với hạ độc, đúng đúng, còn có hạ độc, hoàng phủ trọng liên tục gật đầu, thậm chí giam lòng ta, chấm, đúng, còn có giam lòng. Long Vô Song ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng chứa sương, lời nói lạnh nhạt. Dưới chân thiên tử, lẽ nào không có vương pháp? Đường triều tướng gia giam lòng con gái nhà lành, chi pháp phạm pháp, không biết phải bị tội gì hả? Lần này coi như là che giấu lương tâm, hoàng phủ trọng cũng nói không nên lời chữ. Đúng, kia, sự thực xảy ra trước mắt, Long Vô Song nhiều năm qua khắp nơi làm sằng làm bậy, làm đủ loại hành vi cùng. Con gái nhà lành, bốn chữ thật sự là không hơn một chút quan hệ nha. Việc này ta chẳng muốn tính toán với ngươi nữa. Chỉ cần đem số cây lúa kia trả lại cho ta, ta thì đại nhân không so đo tiểu nhân, thả ngươi một con ngựa, đem chuyện kia chưa từng phát sinh qua. Nàng làm ra vẻ độ lượng, đầu ngón tay khe khẽ gõ gõ chén ngọc bích phát ra tiếng leng keng dễ nghe. Hắn sẽ tìm hoàng thượng giúp đỡ, chẳng lẽ nàng sẽ không sao? Phải biết rằng, đối với hoàng thượng chơi xấu làm càn chính là đặc quyền của nàng, cho dù thắng thua đã phân làm sao? Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần thánh chỉ của hoàng thượng, thoáng cái chuyện gì đều có thể trở mình một cái, người thắng người thua thay đổi người liền xem. Công tôn Minh Đức cũng không bị nói lắp, mặt mày thu lại cung kính nhưng kiên định nói. Vô Song cô nương, cây lúa đã phụng thánh chỉ, đưa vào kho thóc hoàng cùng rồi. Đôi mắt sáng nhíu lại, trừng mắt hoàng phủ trọng một cái. Vẻ mặt hắn trắng bệch trên trán đổ mồ hôi, không nghĩ tới khoai lang phỏng tay lại bị ném trở về. Ách vậy cũng không thể được vẫn. Công tôn Minh Đức cúi đầu, bạc môi phun ra bốn chữ. Quân vô hí ngôn, hoàng phủ trọng cái cổ co rụt lại, như là bị kim đâm, bị những lời này vây lấy có lẽ không mở miệng. Bịch, chén ngọc bích bị thả lại trên bàn, Long Vô Song cũng không nhẫn nhịn nữa, đứng dậy, một tay chống eo nhỏ nhắn, một tay chỉ vào chóp mũi hoàng phủ trọng. Ngươi sợ hắn làm gì? Ngươi là hoàng thượng, hay là hắn hoàng thượng? Thế nhưng mà cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tể tướng, ngươi chính là hoàng thượng nha. Hoàng phủ trọng cầm khăn tay, mạnh mẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Hồ tuy rằng nói hắn là thiên tử đương triều, công tôn Minh Đức chỉ là một tể tướng, thế nhưng quốc sự toàn bộ do công tôn Minh Đức xử lý, hắn bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều phải do người phụ tá, nhiều năm qua hắn đương nhiên là có chút sợ. Ách không, là rất tôn kính tể tướng nha, người đừng không nói lời nào, nhanh lên một chút hạ chỉ, làm trước mặt vương bát đàn này, đem cây lúa trả lại cho ta nha. Long Vô Song cũng mặc kệ hắn là tôn kính, chính là sợ, một lòng thầm nghĩ đem gạo cầm lại. Hảo ta cái này, công tôn Minh Đức mở miệng, hoàng thượng tuyệt đối không thể, có đúng không, tay cầm bút cứng lại, gạo đã cống phẩm, nguyên tắc tuyệt đối không, hoàn. Ách, hình như cũng đúng, nguyên tắc, Long Vô Song dương giọng hỏi, hai tròng mắt hiếng lại, hướng Công Tôn Minh Đức từng bước tới gần, mặt cười tức giận đến vặn vẹo. Người cái này đoạt gạo của ta, người giam lòng ta cũng dám nói hai chữ, đạo lý. Công Tôn Minh Đức dáng vẻ không thay đổi, vừa ý trước tiểu nữ nhân tức giận đến má lúm đồng tiền đỏ bừng, căn bản làm như không thấy. Một khi mở tiền lệ này, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Hắn bình tĩnh như thường nói. Họ Công Tôn, nếu như không đem gạo trả lại cho ta tuyệt đối có thể cam đoan, ngươi lại hậu hoạn vô cùng. Nàng mạnh mẽ nói, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, mặt trầm như nước, không hề gợn sóng, chỉ có bên trong cặp đồng mâu kia sáng lên, đen đến phát sáng. Vô Song cô nương đây là đang uy hiếp tại hạ. Đương nhiên không phải, nàng cười ngọt ngào tiến đến trước mặt hắn, ta là đang cảnh cáo, ngươi, tại hạ chỉ là làm hết phận sự, làm việc theo luật pháp. Không nên dùng bộ qua loa tắc trách kia với ta. Chấm, một khi là cống phẩm, đã thuộc về hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không thể làm bậy. Hắn trực tiếp nhìn nàng, lời nói vang vang, mâu quang trong mắt càng sáng lên. Nếu như muốn động, làm bậy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Nàng không phục giơ cằm lên, y pháp xử trí, hắc kia phải bắt được mới có thể xử trí chứ. Nàng cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, nàng mấy năm qua cũng không biết đoạt lấy mấy lần cống phẩm rồi, cũng mỗi lần đều bị tránh được, chưa từng bị hắn bắt qua một lần. Công Tôn Minh Đức nhíu mi, giữa con ngươi đen hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Góc truyện audio.com, vẻ mặt này biến hóa cực kỳ bé nhỏ thoáng qua lập tức không thấy, nhưng không tránh được con mắt của Hoàng Phù Trọng. Hắn âm thầm kinh ngạc trong đầu rất cố gắng hồi tưởng từ khi Công Tôn Minh Đức phụ tá hắn đến bây giờ, khi nào từng gặp qua sắc mặt đối phương biến hóa qua. Không có, Công Tôn Minh Đức là lương đống chi tài, hộ quốc lương tướng, bất luận nháo phỉ. Giang Nam năm đó, hoặc là nổi loạn của Man tộc sau đó, hắn đều có thể bất động như núi cũng không tiết lộ mảy may tâm tình, mãi mãi thong dong gìn giữ thiên hạ thái bình. Nháo phỉ cường đạo làm loạn, hôm nay, nam nhân này vì Long Vô Song, dĩ nhiên. Tranh cãi còn đang tiếp tục, là tại hạ năng lực không đủ, lần tới nếu kẻ cắp dám cả gan tái phạm, tại hạ không dám chắc dốc hết toàn lực chóc nã kẻ cắp báo án, giao cho hoàng thượng xử trí. Giao cho hắn, Hoàng Phù Trọng mãnh liệt lắc đầu, ác không không không, nghìn vạn lần không nên giao cho hắn. Cho dù giao cho hắn, hắn cũng không biết nên lấy kẻ cắp kia. Kia làm sao bây giờ? Hắn thấp thỏm nhìn Long Vô Song, quả nhiên nhìn thấy nàng tức giận đến mặt cười trắng bệch, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn giống như trong nháy mắt sẽ nhào đầu về phía trước, tóm áo của Công Tôn Minh Đức đánh đến đau nhức tầng tầng lớp lớp. Ta mặc kệ, trên sách không phải nói, dân làm trọng xã tắc thứ chi quân vi khinh. Ta chính là dân, dân nha, ta lớn nhất nha, đem gạo trả lại cho ta. Chấm, nàng sử xuất tuyệt chiêu, lại đem ra ngụy biện, bắt đầu chơi xấu. Thứ khó tòng mệnh, ngươi làm quan này, lại có thể cùng dân tranh gạo. Chẳng lẽ là chê bổng lộc của triều đình cấp không đủ? Nàng nổi giận đùng đùng quay đầu lại, hướng Hoàng Phù Trọng hô. Ngươi mau cấp cho hắn nhiều bạc, kêu hắn không nên lại theo ta đối nghịch. Hảo hảo hảo, bẩm hoàng thượng, bổng lộc của thần đủ để ăn. Hắn trả lời vô cùng cung kính, chóc nã kẻ cắp chẳng qua là thuộc bổn phận của ti chức. Long Vô Song gần như muốn lên tiếng thét chói tai, ngươi dám mắng ta là kẻ cắp. Thần chỉ nói những người trộm cống phẩm kia, ngươi, Vô Song cô nương có gì chỉ giáo, ngươi thật to gan, đa tạ Vô Song cô nương khen ngợi. Hai người có qua có lại, trái một lời phải một lời, ai cũng không chịu nhượng bộ, Hoàng Phù Trọng nhìn không chuyển mắt, đầu chuyển qua đây lại chuyển qua kia, cổ xoay chuyển đến đau nhức, lại vẫn tiếc rẻ vở kịch hay này, buộc lòng phải nhu nhu cổ, tiếp tục xem tiếp nữa. Hoàng Phù Trọng, Long Vô Song hô, sửa lại đối tượng, thay đổi người khai đao. Ta mặc kệ, ngươi cho ta câu trả lời là tốt rồi, số gạo kia có đúng hay không thuộc về ta. Chấm, đột nhiên từ những người đứng xem bị kéo vào bên trong, Hoàng Phù Trọng nhất thời kinh hoàng, trong đầu trống rỗng, đầu cũng đau theo. Mỗi một quay về chỉ cần Long Vô Song chạy ào vào Hoàng Cung, đâm đâm như vậy kêu hắn, hắn bắt đầu đau đầu không thôi. Ách cái kia, tiếng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên, hô thẳng tục danh của Hoàng thượng tội đại bất kính. Nghe được Công Tôn Minh Đức thay mình nói, Hoàng Phù Trọng liên tục gật đầu. Đúng vậy, là cái gì đúng, lẽ nào ngươi muốn trị tội ta? Chấm, Long Vô Song nhướng mi. Ách, ngươi vẫn còn nhớ hứa hẹn khi đó hay không? Hoàng Phù Trọng đau đầu muốn rên gì? Việc này, Vô Song cô nương, quân thần chi lễ không thể bỏ, uy hiếp hoàng thượng càng tội lớn, và lại ván đã đóng thuyền, chuyện đã định cục cây lúa là không có khả năng trả lại. Góc truyện audio.com Công Tôn Minh Đức thận trọng nhắc lại, giọng điệu cung kính như thường, con ngươi đen lại nhìn phía Hoàng Phủ Trọng, giữa mâu quang có vẻ vững chắc. Bị ánh mắt không giận mà uy kia nhìn lên, Hoàng Phủ Trọng vội vã gật đầu. Đúng vậy, Long Vô Song tức giận đến muốn đem đầu của hắn bẻ xuống. Là cái gì đúng, gạo kia vốn là của ta. Chấm, dứt lời nàng cũng nhìn về phía Hoàng Phủ Trọng, lần này, đầu của Hoàng Phủ Trọng gật càng dùng sức. Cũng đúng, bất luận gạo là người phương nào toàn bộ Hà gia, đã được khâm điểm làm cống phẩm, sẽ không có thể trở lại. Công Tôn Minh Đức mỗi chữ mỗi câu nhấn mạnh, có lý, Hoàng Phủ Trọng lại lần nữa gật đầu, coi như là ta muốn cũng không được, ừ nha, chẳng lẽ ngay cả Vô Song muốn cũng không được. Đầu của Hoàng Phủ Trọng chuyển tới bên trái, không được, Công Tôn Minh Đức trả lời như đinh đóng cột, à, đúng vậy, tể tướng đều nói không được, đầu của Hoàng Phủ Trọng chuyển tới bên phải. Ta đây đưa bạc cùng hoàng gia mua, đúng, nàng đưa bạc mua, như vậy thì. Đầu của Hoàng Phủ Trọng lại lần nữa chuyển tới bên trái. Đáp án như cũ, không được, bác cũng là tể tướng nói, không thể dùng bạc mua. Đầu của Hoàng Phủ Trọng lại lần nữa chuyển tới bên trái. Không thể cũng không có thể mua, vậy thưởng cho ta, được rồi chứ. Nàng đưa một ngón tay, Hoàng Phủ Trọng ngươi thưởng cho ta, chấm, hảo, phần thưởng này, lập tức liền. Hoàng thượng, khuôn mặt của Công Tôn Minh Đức trầm xuống, nhắc nhở Hoàng thượng, nhưng đôi mắt lại vẫn ngoác ngoác thẳng mà nhìn chằm chằm Long Vô Song, lạnh giọng mở miệng. Muốn thưởng, cũng phải có công, mới có thể bàn về công được thưởng. Xin hỏi, Vô Song cô nương có công trạng gì? Ta, câu hỏi này Long Vô Song á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Vô Song có công trạng gì chứ? Đoạt cống phẩm, không, đây không tính công trạng. Hoàng Phủ Trọng thì thào tự nói, còn cúi đầu, vắt hết óc cố gắng suy nghĩ. Chỉ là, lúc này, hai người đang tranh cãi, bỗng dưng đều im lặng, đồng thời quay đầu tới, nhìn Hoàng Phủ Trọng phía sau bàn, bên trong ngự thư phòng đột nhiên từ tranh cãi ầm ĩ chuyển sang yên tĩnh. Nhận thấy được sự lặng yên của hai người, hắn vội vàng ngẩng đầu lên. À, các ngươi có thể tiếp tục thảo luận nha, ta đang nghe. Đang nghe, hắn rất cố sức gật đầu, biểu đạt đối với chuyện tham gia nhấn mạnh bản thân nghe được đặc biệt chuyên tâm. Long Vô Song vung tay áo, đi tới trước cái bàn, hai tay nắm khắc hình rồng bên cạnh bàn, cách văn phòng tứ bảo và tấu chương, thẳng tắp trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Trọng. Nghe cái gì, ngươi là Hoàng thượng nha, phải nghĩ biện pháp nha. Hoàng Phủ Trọng vội vàng lui phía sau. Hảo ta nghĩ, mau nha, đang suy nghĩ. Nghĩ không có, nhanh, hắn nhanh chóng lui đến bàn thêm. Nhanh lên một chút, ngươi rốt cuộc có muốn hay không đem gạo trả lại cho ta? Chấm, Long Vô Song dồn ép. Việc này, Hoàng thượng quân vô hí ngôn, Công Tôn Minh Đức nhắc nhở nói. Việc ấy, đau đầu và kinh hoàng, đồng thời giày vò Hoàng Phủ Trọng, hắn lui đến trên long ỷ, mắt mở trừng trừng nhìn hai người từng bước một câu đến gần, rồi lại không chỗ có thể trốn. Ô, bọn họ muốn ầm ĩ thì bản thân đi ầm ĩ nha, vì sao muốn liên lụy người vô tội? Hắn hai tay chống trán. Hoàng Phủ Trọng, Hoàng thượng, một tia sáng bất ngờ hiện lên trong đầu Hoàng Phủ Trọng. Góc truyện audio.com, tam công cửu khanh cả chiều, có người nào trị được Vô Song cô nương? Những lời này như là trời nắng sét đánh, chém thẳng vào trong não hắn. Trong nháy mắt đau đầu dữ dội đình chỉ, hắn cuối cùng trông thấy một tia bình minh, cả người sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, tam công cửu khanh cả chiều, có người nào trị được Long Vô Song? Hoàng Phủ Trọng ngẩng đầu lên, nhìn Công Tôn Minh Đức. Lúc đầu khi hai người thảo luận nên đem Long Vô Song đẩy đi chỗ nào hòa thân, hoặc là giao cho quan đại thần nào, Công Tôn Minh Đức từng hỏi lại như vậy. Tam công cửu khanh cả chiều, có người nào trị được Vô Song cô nương? Khi đó, Hoàng Phủ Trọng còn á khẩu không trả lời được, nghĩ không ra người nào. Thế nhưng, giờ này khắc này, đáp án đúng là rất rõ ràng nếu vén lên. Người được chọn rất thích hợp, không phải xa cuối chân trời mà là gần ngay trước mắt nha. Ánh mắt của hắn sáng lên có chút không tầm thường, lần lượt nhìn hai người. Hoàng Phủ Trọng, Hoàng thượng, Hoàng Phủ Trọng, Hoàng thượng, đột nhiên, Hoàng Phủ Trọng mạnh mẽ đứng dậy, một tay chụp lại ở trên bàn. Toàn bộ câm miệng cho chấm, Long Vô Song mắt hạnh trừng trừng. Người nói cái, câm miệng, hai chữ này, nói xong thanh sắc nghiêm túc, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa thấy qua Hoàng Phủ Trọng phát hỏa, bày ra uy nghi. Bị hù dọa như vậy, nàng thật đúng là ngậm miệng. Hoàng Phủ Trọng hiếng hai mắt như là người thay đổi, vẻ mặt ôn hòa trên khuôn mặt tuấn tú tất cả đều hễ quét là sạch trở thành là khí phách uy nghiêm. Chậm nghĩ đến biện pháp, Long Vô Song nhíu mi, Công Tôn Minh Đức hé miệng, hai người đều không nói nhìn chằm chằm chờ. Hoàng Phủ Trọng chắp tay mà đứng, kim khẩu mở ra, nói ra hai chữ. thành thân, đây là biện pháp tốt nhất. Đem vô song khoai lang phỏng tay này, ném cho Công Tôn Minh Đức phiền não, sau khi thành thân, bọn họ muốn ầm ĩ muốn ồn ào, đều là việc nhà, hắn có thể ngồi yên mặc kệ. Thật tốt quá, từ nay về sau, bên tai hắn có thể thanh tĩnh rồi. Lời này vừa nói ra, hai người trước bàn như là bị điểm huyệt đạo, trong nháy mắt đồng thời cứng đờ, gần như chăm miệng một lời mở miệng. Thành thân, đúng, Hoàng Phủ Trọng vươn ngón trỏ khâm điểm hai người cứng ngắc giống hệt đầu gỗ trước mặt, không được chất vấn, mở miệng truyền lệnh. Các ngươi hai người tùy ý thành thân, hai người căn bản nghĩ không ra, phải nhận được đáp án như vậy. Vẻ mặt Công Tôn Minh Đức là tái nhợt, trước nay chưa có cái đầu thông minh có thể bày mưu nghĩ kế, xử lý đại sự thiên hạ, hiếm thấy không có một chút chú ý, hắn khôi phục lại trước tiên, vừa muốn mở miệng, Hoàng Phủ Trọng lại vươn tay, làm một động tác tay, dừng, khí thế bức người. Tể tướng, ngươi không phải nói, quân vô hí ngôn. Cái miệng của Long Vô Song, đóng mở vài lần, thật vất vả mới tìm lại âm thanh của bản thân. Này, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường, ta tuyệt đối sẽ không. Khuôn mặt tuấn tú đóng băng, con ngươi đen nhìn chăm chú vào nàng. Vô Song, đương kim hoàng thượng thiên hạ, ta là hoàng thượng, hay là ngươi là hoàng thượng? Chẳng bao giờ phát uy thiên tử, phát uy mức độ cao nhất thì kinh sợ hai người nói không ra lời. Hoàng Phủ Trọng quay đầu lại, nhìn bên trái, đối với mặt xám như cho tàn của Công Tôn Minh Đức nói. Tể tướng, người nếu như ngay cả một tiểu nữ nhân cũng không trị được còn nói chuyện gì trị quốc bình thiên hạ. Tiếp theo hắn quay đầu, lại nhìn bên phải, đối với đôi mội khẽ nhếch của Long Vô Song nói. Góc chuyện audio.com, Vô Song, người nếu như xoay chuyển một người nam nhân cũng làm không được chẳng phải là uổng phí nương ngươi, trông mong ngươi trở thành thiên hạ Vô Song. Hai người ngây ra như phỗng. Được rồi, liền xử lý như thế, đợi lát nữa trẫm liền viết chiếu chỉ thông cáo thiên hạ cho hai ngươi tùy ý thành thân. Hắn tự ý tuyên bố, nâng long bào, bỏ lại hai người ngây người trước bàn, thong dong xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Sự yên lặng phía sau, liên tiếp lan ra từ từ hình thành cảm giác áp bách đáng sợ. Hoàng Phủ Trọng từng bước một đi ra khỏi ngự thư phòng, vẻ mặt uy nghiêm cũng không nhịn được nữa, mới đi đến phía sau cửa, hắn bắt đầu mạnh mẽ chống đỡ không được chân nhuyễn thiếu chút nữa quỳ xuống. Thái giám trốn ở một bên lánh nạn, vội vàng xông lên giúp đỡ. Hoàng thượng, người có khỏe không? Hoàng Phủ Trọng suy yếu gật đầu, chỉ cảm thấy toàn thân hư nhược uy nghiêm mạnh mẽ chống đỡ tất cả đều thở phì phò bay đi. Nha, hắn, bọn họ, hắn chỉ vào ngự thư phòng, đè thấp giọng hát hỏi. Thái giám thò đầu cần rực rực nhìn một chút mới vội vã bẩm báo. Bọn họ, hình như đi, Hoàng Phủ Trọng thở hổn hển một hơi, nắm chặt tay áo của thái giám kích động hỏi thẳng. Thế nào, ngươi thấy được không, ta biểu hiện ra làm sao, có hay không uy nghiêm của hoàng thượng, có, thái giám liên tục gật đầu cảm động đến mau rơi lệ, đối với biểu hiện hôm nay của hoàng thượng cảm thấy có chỗ quang vinh. Chỉ là, hoàng thượng, sau khi ban chỉ thông cáo thiên hạ, người tính. Làm như thế nào, hắn càng nói càng nhỏ giọng, Hoàng Phủ Trọng trầm liễu một hồi, trước khi gạo còn không có nấu thành cơm, kinh thành chỉ sợ còn có thể không yên một trận. Nếu hắn là người khởi xướng, hai người kia nói không chừng sẽ mất đi lý trí, đã quên hắn là thiên tử, giận dữ chạy tới cùng hắn tính toán sổ sách. Kế bây giờ, hắn phải rời khỏi kinh thành, càng xa càng tốt. Chúng ta đến nghỉ mát ở hạ cung đi. Hoàng thượng, hiện tại là mùa thu, nói đi nghỉ mát có thể quá khiên cưỡng hay không? Vậy, tránh đông được rồi, tránh cái gì không trọng yếu, tránh hai người tranh đấu gay gắt, đừng bị kéo vào trong nữa, đây mới là trọng điểm. Ngươi hiện tại phải đi chuẩn bị. Hà, thái giám nhất thời mới phản ứng, tâm của Hoàng Phủ Trọng cũng đã là rời xa, giống như tên. Nhanh đi chuẩn bị, chúng ta lập tức khởi hành. Cách chương.